sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Dường như nhận ra mình thất thố, đại phu nhân nhanh chóng điều lại trình biểu cảm của mình. Bà ta đứng dậy nói, chư vị phu nhân, ta thay mặt mẫu thân cảm tạ các vị đã đến chung vui trong thọ yến ngày hôm nay. Mẫu thân không khỏe nên đã về nghỉ trước, trong phủ có việc thứ cho ta không cách nào tiếp tục ở lại tiếp đãi chư vị phu nhân. Thọ yến đến đây là kết thúc, Diệp phủ tiếp đãi không chu toàn, ta ở đây thay mặt Diệp phủ tạ lỗi với chư vị. Nói xong đại phu nhân mang vẻ mặt áy náy và xin lỗi cúi đầu. Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Diệp đại phu nhân nặng lời, nếu quý phủ có việc thì phu nhân cứ đi đi, đại phu nhân gật đầu nói. Cảm tạ chư vị phu nhân, ta đi trước một bước. Nói xong liền nhanh chóng dẫn người rời đi, đợi bà ta đi rồi, đám người mới bàn tán xôn xao. Có chuyện gì vậy, hay Vĩnh Yên hầu lão phu nhân đã xảy ra vấn đề gì? Ta để ý thấy Diệp đại tiểu thư từ lúc đó đến giờ vẫn chưa quay lại, có khi lão phu nhân xảy ra chuyện thật. Dù sao thì lão phu nhân cũng cao tuổi rồi. Không, ta thấy thái độ của Diệp đại phu nhân lạ lắm. Ta nghĩ chắc không phải do lão phu nhân đâu. Ở đây ai mà không phải là nhân tinh, thái độ khác thường của đại phu nhân đã sớm khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Nhưng đây là phủ đệ nhà khác, bọn họ có tò mò cũng chẳng thể làm gì. Đúng lúc này Tần phu nhân đứng lên, lúc nãy nha hoàn của ta đi qua khách viện của quý phủ thấy có người đang làm loạn, chỉ bằng chúng ta qua đó xem, có gì thì cũng có thế giúp đỡ Diệp đại phu nhân một hai. Vừa nói, bà ta vừa mỉm cười nhìn xung quanh một lượt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện này, không hợp lễ nghĩa đâu. Đa số đều không muốn hưởng ứng lời kêu gọi của Tần phu nhân, nhưng cũng có một số người thích hóng chuyện, một số khác thì muốn nịnh bợ Tần phu nhân nên chẳng mấy chốc đã có hơn 10 người đứng ra, đi theo Tần phu nhân đến khách viện. Vài người biết rõ nội tình, biết Tần phu nhân không ưa Diệp đại tiểu thư, nay thái độ của Tần phu nhân và Diệp đại phu nhân có điều mờ ám, bọn họ lờ mờ đoán ra chuyện này có liên quan đến Diệp Vãn Tình. Nhưng bọn họ không định đi theo Tần phu nhân, hôm nay Cố Thừa Duệ đã cho thấy thái độ của Vương Phủ trước mắt chưa biết rõ đầu đuôi thế nào, bọn họ cũng không định đi theo Tần phu nhân để đắc tội với Diệp Phủ làm gì. Nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì đợi đến ngày mai sẽ rõ. Thọ yến đã kết thúc, mọi người mang theo tâm tư của riêng mình, lục tục đứng dậy ra về. Đại phu nhân mang theo Chi Lan, Chi Đào đi đến khách viện, bà ta cố tình thả chậm bước chân, cho đến khi nghe thấy tiếng chân ở đằng sau thì khóe môi lại cong lên. Lúc này mới nhanh chân hơn, bước đi như bay bước vào khách viện. Trong khách viện có 5 phòng, 4 phòng đốt đèn sáng trưng, chỉ có duy nhất một phòng là tối om. Đại phu nhân nheo mắt nhìn căn phòng đó, ra lệnh. Mở cửa, lập tức có người tiến lên, nhưng không thể đẩy cửa ra được. Đại phu nhân, cửa đã bị khóa, phá cửa vào cho ta. Chấm, cách chương.